Thiên Hà Phong Bạo, chương 1121, người thắng làm vua, 1, gocchuyenaudio.com, lời ấy sai rồi, một vị đế tôn, phân tích nói, lực lực của Từ Huyền lúc ở thiên lâm giới có thể thấy được lốm đốm. Chỉ là cô Huyền giờ phút này thắng liên tiếp 7 đại tân tình, khiến mình tăng lên đến độ cao trước nay chưa từng có, coi như là đế tôn bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Với tư cách là đối thủ khiếu chiến cuối cùng của cô Huyền, Từ Huyền đối mặt là cô Huyền ở trạng thái siêu việt đỉnh phong. Ý cảnh cấp độ của cô Huyền rất cao, hết thảy trạng thái đạt đến đỉnh phong cực hạn, thẳng bước đến tam đại thần sư địa vị siêu nhiên ở ngoại giới vực. Dựa theo kế hoạch của hắn, quét ngang cửu tinh tấn chức đế tôn, bước tiếp theo, sẽ hướng tam đại thần sư, phát ra trùng kích và khiêu chiến. Không đúng, đột nhiên một đại đế, ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm vào Từ Huyền. Trong cơ thể hắn, tựa hồ có dị độc nào đó quấn thân. Một ít đại đế còn lại nhao nhao thúc giục thần niệm quan sát. Giờ phút này, Từ Huyền bị Liệu Nguyên chi hỏa bao phủ xuống, dãy giụa đau nhức trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Một khi phát động nhiều huyết mạch và thực lực hơn nữa, vô độc nguyền rủa kia đều sẽ tùy thời phản công. Cô Huyền cũng phát hiện ra tình huống chân thật, trong lòng phát lạnh, quát lạnh nói: "Từ Huyền, ngươi lại dám coi thường ta như thế, dùng tấm thân tổn thương để ứng chiến sao?" Từ Huyền hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện một thiết bình đặc chế, đổ ra một loại huyết dịch đỏ tươi lộ ra màu vàng óng ánh. Ọt ọt ọt ọt, Từ Huyền nuốt hết một lọ hóa vu huyết, ông oanh, một sát na kia thân hình Từ Huyền chấn động, ý niệm tầm đó, lực lượng ẩn nấp trong ba đại lực lượng nguồn suối trong cơ thể, huyết mạch lực lượng, kim thân khí lực như núi lửa lặng yên vạn năm ầm ầm bộc phát. Oanh, thân thể bị áp lực đến cực hạn của Từ Huyền phát ra tiếng thét dài rung trời, hai tay vung lên. Khoe khoang bành cô Huyền bị một đạo ánh sáng ám kim vô hình tuyệt cường khủng bố quét trúng, thân thể lập tức bay ra ngoài, phốc, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Khí lực và huyết mạch thật mạnh, trong mộng huyễn thiên đường, rất nhiều cường giả đỉnh phong kinh hô nghẹn ngào. Bành, đằng đằng đằng, cô Huyền một đầu tóc trắng cuồng vũ, thân hình sau khi hạ xuống, lại liên tục rút lui mấy trượng mới khó khăn lắm định trụ thân hình. Hô hấp của hắn hơi có vẻ dồn dập, lau khô vết máu ở khóe miệng, đồng tử có chút ngưng co lại, nhìn kỹ Từ Huyền. Một sát na vừa rồi, Từ Huyền ăn vào nguyên bình hóa vô hía, khí lực và huyết mạch bị trường kỳ áp chế rốt cục có thể phóng thích hoàn toàn, trong nháy mắt bắn ngược bộc phát. Những năm gần đây này, bởi vì vô độc nguyền rủa quân thân, thực lực chân chánh của Từ Huyền, đặc biệt là huyết mạch lực lượng, bị sâu sắc hạn chế. Có thể nói, thân thể Từ Huyền thời thời khắc khắc đều đang cùng vô độc nguyền rủa đối kháng, ma luyện. Loại trạng thái áp lực này đã giằng co nhiều năm. Giờ phút này, lực lượng bị đè nén này giống như núi lửa yên lặng nhiều năm, một khi bộc phát liền sinh ra lực bắn ngược khủng bố. Từ Huyền cảm giác trong từng tế bào và huyết mạch trong cơ thể đều đang run rẩy hưng phấn, sôi trào thiêu đốt. Trong cơ thể phảng phất có trăm vạn đầu thiết nghiêu như bôn lôi xuyên thẳng qua nổ vang, cổ lực lượng kia bàng bạc kinh người, liên tục không ngừng, cho hắn vô hạn tự tin. Khí lực nguyên lực, gocchuyenaudio.com, huyết mạch thậm chí ngay cả linh hồn cũng thực sự được phóng thích và tự do. Giờ khắc này, Từ Huyền cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, cảm giác trên người phảng phất giống như vừa phá tan hàng tỷ cân núi lớn. Từ Huyền thậm chí có huyết mạch mạnh như thế cơ hồ bằng được với Hoàng Thiên Tuyệt Thị ta rồi, mà khí lực biến thái như thế lại càng mới nghe lần đầu. Cửu Điện Hạ đang xem cuộc chiến, trên mặt tràn đầy khiếp sợ và nghi vấn. So huyết mạch truyền thừa, Từ Huyền hoàn toàn không thua gì Hoàng Thiên Tuyệt Thị cao cấp nhất ở ngoại giới vực. Từ Huyền là thủy tổ khai sáng huyết mạch đời thứ nhất chất phác nguyên thủy, nên uy lực phát huy ra càng mạnh hơn nữa. Nếu như so cường độ khí lực thì Cửu Điện Hạ và Từ Huyền lại càng không cùng một đẳng cấp, người trước chỉ có thể bị hành hạ. Chỉ dựa vào khí lực và huyết mạch lực lượng bộc phát phóng ra ngoài đã đẩy lui làm cô Huyền bị thương. Cho dù đây là kết quả bị áp lực quá lâu tụ lực bộc phát bắn ngược. Ám thế đại đế mặt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lập lòe bất định. Cùng lúc đó, từ trên sân đấu truyền đến tiếng hét to liên tục như lôi đình của Từ Huyền. Đằng, hắn thân hình nhảy lên, trong cơ thể ba đại lực lượng nguồn suối và huyết mạch lực lượng quán trú vào trong kim thân, vung một đôi ám kim thiết quyền, phát động công kích cuồng bạo khiến người sợ hãi đối với cô Huyền. Giờ phút này, sức chiến đấu chính diện của Từ Huyền ẩn ẩn siêu việt Tuyệt Vô Ảnh trước kia, cái này còn là dưới tình huống không dùng bất luận pháp bảo gì nữa. Cái này đã hoàn toàn phá vỡ thần thoại của chiến lực đệ nhất nhân trong Thiên Tông Cửu Tinh. Dù sao lúc trước đơn thuần sức chiến đấu, vô luận là cô Huyền, hay là Thái Âm Tử Thần cũng không thể chính diện chống lại Tuyệt Vô Ảnh được. Bá bá, thân hình cô Huyền tựa như u linh, không ngừng phiêu thối, thân thể quanh quẩn một tầng thê lương chi ý nồng đậm già nua. Chính diện giao phong, hắn cũng bị Từ Huyền áp chế. Từ Huyền cũng không vội phát động tuyệt kỹ và bí thuật, hắn bằng vào phen thế công điên cuồng dã man này chính thức kích phát huyết mạch và tiềm năng trong cơ thể. Những năm gần đây này, dưới ma luyện của Vô Độc Nguyền Rủa, biên độ tăng lên của ngươi so với trong tưởng tượng còn lớn hơn, vượt qua tình huống bình thường một lượng lần. Tàn hồn kiếp trước sợ hãi than nói. Từ Huyền toàn thân lực lượng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa tinh khí thần tăng vọt đỉnh phong, uy lực phát huy ra càng ngày càng mạnh. Đặc biệt là ba đại lực lượng nguồn suối trong cơ thể, tốc độ vận chuyển càng đạt tới một cái cực hạn. Ông oanh tương đương cách chương.